Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Đáng thương thân công báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 2 ngày trước. Cơ hội thành công tìm được chi này không có cờ hiệu đại quân. Thành như thị vệ nói, bọn họ hành động không có rõ ràng địa phương. Tùy địa vực cũng có thể thay đổi phương hướng. Thậm chí càng thích đi hiểm sơn ác thủy cái loại địa phương đó. Chỉ có đụng phải lạc đàn bộ lạc mới sẽ bổ sung một ít binh lính. Cô cũng muốn xem các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngưng thần, Cơ Huyền ghé vào liền chỗ tòa này lều lớn ra. Hai ngày thăm dò, hắn rốt cuộc biết chi này quân trướng bên trong nhân vật vô cùng có thể chính là lớn quân thống soái. Nhìn xem bốn phía mới vừa đi qua đội ngũ tuần tra. Vèo, Cơ Huyền tay cầm trường kiếm, thân hình lại là ngay tức thì và lều vải hợp là một thể. Một khắc sau liền biến mất không gặp. Không thể không nói, Thạch Cơ ném cho Cơ Huyền độn thuật thật đúng là dễ xài. Ở thời khắc mấu chốt cũng không có tụt dây xích. Đây chính là hắn một tháng qua khổ tu kết quả. Hết sức không dễ dàng. Ai? Quân trướng bên trong, một người võ tướng đang nhắm mắt trầm tư. Cảm nhận được quân trướng dị động, ánh mắt chợt mở ra. Đáng tiếc, làm hắn lại phải làm ra phản ứng thời điểm. Trên cổ đã nhiều một cái lạnh như băng trường kiếm. Các hạ là ai? Vì tự tiện xông vào ta đại doanh, có thể lặng yên không tiếng động đến nơi này, coi như có mấy phần bản lãnh. Nói đi, mục đích gì? Cái này võ tướng vậy coi là trấn định. Thấy đột nhiên xuất hiện Cơ Huyền, không có quá hốt hoảng. Hắn biết một khi hô to, thua thiệt nhất định là mình. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách hỏi. Tê, Cơ Huyền cười lạnh một tiếng. Trường kiếm chợt kéo một cái. Võ tướng trên cổ lập tức nhiều một dấu máu. Cao nhân, tha mạng, tha mạng. Ổn định không qua 3 giây. Cái này võ tướng vẫn là luống cuống. Hắn cảm nhận được trên thân kiếm vậy cổ sát ý lạnh như băng. Đại quân đến từ cái đó nước chư hầu. Quắc quốc, quắc quốc, quắc thạch phủ. Cơ Huyền tâm niệm vừa động. Thật đúng là cái này quắc thạch phụ đại quân. Đúng vậy, đại nhân, làm gì? Tìm một ít niên đại lâu thảo dược cùng với mỗi cái trong bộ lạc cung tế một ít thứ. Đối mặt Cơ Huyền hỏi, tên này võ tướng nơi nào còn dám giấu giếm? Cầm thật tình cho hết ném đi ra. À, quắc thạch phụ muốn những thứ này làm gì? Cơ Huyền cau mày. Cái này quắc thạch phụ từ mang đại quân ra đi Lũng Tây Thành sau đó. Theo lý mà nói hẳn tìm một thành trì nghỉ ngơi lấy sức. Tiếp tục phát triển mới là, tại sao sẽ đột nhiên tìm nổi lên loại vật này? Hơn nữa còn vận dụng sấp xỉ 200.000 đại quân. Làm sao xem làm sao cũng không bình thường. Đại nhân, tiểu nhân vậy không biết. Đây là nhà ta đại vương mệnh lệnh. Không biết. Cơ Huyền trường kiếm một lần nữa không vào võ tướng cổ mấy phần. Đại nhân, tiểu nhân là thật không biết. Võ tướng cũng sắp khóc lên. Không có biện pháp, hắn là thật không biết tại sao phía trên sẽ có như vậy quân lệnh. Nói về một tháng trước, vốn là quắc quốc hết thảy đều tốt tốt. Nhưng đột nhiên gian đại vương mình giống như là đổi một người tựa như... Bắt đầu đối với những thứ này hiếm lạ vật cổ quái hứng thú tăng nhiều. Hơn nữa phái ra đại quân để cho bọn họ tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí có thời điểm còn tự xưng là bổn phận nước tướng quân thân công. Vì thế quân sư Bàng Quyên từng nhiều lần nói lên nghi ngờ. Nhưng sau đó cũng không biết thế nào. Gần đây thông minh Bàng Quyên vậy bắt đầu chú ý những thứ này. Vì vậy đại quân lúc này mới khắp nơi dạo chơi cướp bóc các loại bộ lạc nhỏ. Những thứ này bây giờ ở đâu? Thấy cái này võ tướng tựa hồ thật không biết chuyện. Cơ Huyền lông mày nhướn lên. Quắc thạch phụ người này hắn vẫn tương đối hiểu. Có thể nói là đạt mục đích. Không chừa thủ đoạn nào. Làm như vậy, nhất định là có làm như vậy đạo lý. Đại nhân, ngài theo ta tới, thấy Cơ Huyền ra tay dứt khoát là một người tàn nhẫn. Võ tướng nơi nào còn dám ra oai, trời đất bao la, nhà mình tánh mạng lớn nhất. Đi, Cơ Huyền thần sắc động một cái, trong lòng mặc niệm lên độn thuật, lại chuyển mắt, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Nhưng cái này tên võ tướng như cũ có thể cảm nhận được cổ đi ra ngoài vậy cổ lạnh như băng. Cái này, quỷ, thình lình một màn cầm cái này võ tướng hoàn toàn hù mông. Dẫn đường, nếu không chết, ngay tại lúc này, bên tai lại truyền tới Cơ Huyền thanh âm. Một cái hơn tháng khổ tu tập, tuy nói độn thuật có 10 phần tiến bộ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì không tới gần nửa nén hương thời gian. Là, võ tướng đã sớm sợ không có chủ kiến, chật vật nuốt nước miếng một cái, liền dẫn Cơ Huyền ra lều lớn. Chốc lát, tam chuyển lưỡng chuyển, xuyên qua tầng tầng canh phòng, hắn mang Cơ Huyền đi tới một nơi tiểu quân nợ bên trong. Đại nhân, chính là những thứ này. Võ tướng chỉ trên đất trưng bày 7-8 cái dương. Cơ Huyền nhướng mày một cái liền mở ra cái dương. Trong đầu lại là bỗng nhiên vang lên một chuỗi hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện trăm năm hà thủ ô. Ký chủ ăn có thể gia tăng 10 năm đạo hạnh. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện 500 năm phục linh. Ký chủ ăn có thể gia tăng 50 năm đạo hạnh. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện nhân sâm trăm năm. Ký chủ ăn có thể gia tăng. Đinh, chúc mừng ký chủ. Trong chốc lát, Cơ Huyền có chút không rõ. Trước kia liền nghe nói có người phàm ăn thiên tài địa bảo có thể lập thành tiên. Hắn còn tưởng rằng là làm trò đùa. Bây giờ vừa thấy, không riêng gì ăn tim linh thú có thể gia tăng đạo hạnh. Ăn những thứ này cũng có thể. Nếu như ăn những thứ này há chẳng phải là nói đạo của mình được chí ít cũng có thể gia tăng cái 100-200 năm. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện vu tộc pháp khí, ngàn năm kiếm gỗ đào. Cái này cũng chưa tính. Cuối cùng hệ thống lại vang lên như vậy, âm thanh nhắc nhở. Kiếm gỗ đào. Có ý tứ, nói phân hai bên, ngay tại Cơ Huyền vô tình gian tìm được một ít có thể gia tăng đạo hạnh linh dược lúc. Bạch Khởi tàn sát thành sự việc, đã hoàn toàn ở tất cả Đại Chu Hầu Quốc bây giờ truyền ra. Tề Quốc, Thái Tử Phủ, nghe xong Quản Trọng và Trương Nghi phân tích, Khương Tiểu Bạch chân mày nhíu rất sâu, trầm ngâm hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Xem ra cái này Chu Thiên Tử đúng là so tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Điện hạ, cái này giáp đen tướng quân làm việc tàn nhẫn, quả quyết, ước chừng mang 60.000 đại quân là có thể rong ruổi khuyển nhung. Là thật không đơn giản, ngay cả là Nhạc Nghị và Khuông Uy sợ rằng khó mà làm được. Quản Trọng nhìn xem Trương Nghi, lúc này mới lên tiếng, phụ vương bên kia thấy thế nào? Khương Tiểu Bạch tức giận một quyền đập vào trên bàn. Giờ phút này, hắn liền nghĩ tới Việt Quốc đô thành sự việc. Nếu là không có Thân Vân cái thằng nhóc đó quấy rối, hắn nói không chừng là có thể chiêu mộ đến Bạch Khởi. Có Bạch Khởi ở đây, nhất định có thể đối kháng cái này giáp đen đồ thần. Đại vương bên kia đã truyền ra lệnh, muốn chú tâm chọn một vị mỹ nữ đi ra. Đưa về Đại Chu Hoàng Thành, tới một cái có thể hỏi do Chu Thiên Tử đệ tử. Thứ hai, vạn nhất người đẹp này trúng tuyển, cũng có thể ở Chu Thiên bên người nằm vùng một con cờ. Lần này mở miệng là Trương Nghi. À, như vậy cũng tốt, đúng rồi, mang sứ đoàn thí sinh xác thực đã định chưa? Từ sau khi về nước, hắn một lòng muốn tìm Thân Vân phiền toái. Bây giờ rốt cuộc đối với Hoàng Thành chọn phi sự việc có một chút hứng thú. Bệ hạ bấm cho đại phu Bảo Thúc Nha dẫn đội đi. Bảo Thúc Nha, không tệ, hắn là một nhân tài. Có hắn đi định có thể lộ ra Chu Thiên Tử lai lịch. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch gật đầu một cái, coi như là khẳng định, và một đám phụ tá đàm luận hồi lâu sau. Khương Tiểu Bạch lần nữa hỏi, đúng rồi, còn không có vậy thân vân tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nuoi-nuoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.